Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1007, chương 1007, ba vũ chiến quỷ dị. Có thể nói, huyết vũ bao phủ kinh thành. Tất cả vũ cấp phía dưới người, đều chỉ có thể trốn ở công trình kiến trúc bên trong. Run lẩy bẩy, nhưng mà công trình kiến trúc bên trong cũng không phải tuyệt đối an toàn. Tại dạ vũ đến huyết vũ cấp độ này thời điểm, liền mang ý nghĩa đại bộ phận kiến trúc đều gánh không được huyết vũ ăn mòn. Huyết vũ sẽ thôn phệ hết thảy, đem toàn bộ kinh thành đều thôn phệ hầu như không còn. Sinh cơ tịch diệt, không có một ngọn cỏ. Duy nhất có thể cứu vớt kinh thành phương pháp, liền là xua tan mây đen, đánh giết ô vũ tộc quỷ dị. Nhưng cái này lại không phải duy nhất tự cứu chi pháp. Rời đi kinh thành cái này nguy cơ chi địa, cũng là một loại tự cứu chi pháp. Đặc biệt là đối với hắn loại này có thể tại huyết vũ bên trong tự do hành động vũ cấp cường giả mà. Nói, càng là một loại tuyệt hảo lựa chọn. Phương Nguyệt không phải thánh nhân gì. Hắn chỉ muốn giữ vững bên cạnh mình người. Cứu ra Du Ti Ti bọn họ. Sau đó rời xa kinh thành mà thôi. Ngay tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm. Phía trên bỗng nhiên lần nữa bộc phát kịch liệt phượng gáy thanh âm. Tại thanh âm đặc biệt sục sôi thời điểm, chợt hoàn toàn mà dừng. Trong lòng lộp bộp một tiếng, cùng vĩ ba liếc nhau. Phương Nguyệt tốc độ bạo tăng thuận bậc thang xông tới. Chờ hắn vọt tới thanh âm nơi phát ra gian phòng kia lúc. Đã thấy vũ đội trưởng bị từng cây như cái đinh bàn màu đen xương cốt. Găm trên mặt đất, toàn thân huyết nhục đều tại hủ hóa. Cứ việc vũ đội trưởng còn tại kịch liệt dãy giụa, nhưng tựa hồ hắn huyết mạch trong cơ thể lực lượng tạm thời bị loại này hắc xương cái đinh chế trụ, không cách nào thi triển đi ra. Mà tại vũ đội trưởng bên cạnh là một cái u ám tóc trắng nam nhân, tóc tai bù xù, toàn thân máu đen bộ dáng, thực sự chưa nói tới yêu nhã. Tựa hồ tại cùng vũ đội trưởng chiến đấu bên trong cũng không chiếm được nhiều ít chỗ tốt. Tựa hồ là nghe được động tĩnh, tóc trắng nam nhân có chút nghiêng đầu. Phương Nguyệt lúc này mới phát hiện, những cái kia màu đen xương đinh, thế mà liền là tóc trắng nam nhân mình xương sườn. Nó giờ phút này trong tay đang từ ngực rút ra mới xương sườn. Muốn đính tại vũ đội trưởng trên thân, là ô vũ tộc tứ vương tử. Vĩ ba cái này mới thở hồng hộc đuổi tới. Âm thanh ồn ào, tựa hồ kinh động đến thoi thóp vũ đội trưởng. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại thấy được không có khả năng lại nhìn thấy người. Nhưng hắn thần sắc lại có chút bình tĩnh, thậm chí có chút hoảng hốt. Dạ đội trưởng, có đúng không? Nguyên lai ta cũng đã đến cực hạn. Vậy mà xuất hiện ảo giác. Vũ đội trưởng hai mắt lần nữa nhắm lại, lại nghe phịch một tiếng. Kịch liệt trọng hưởng, ở bên cạnh nổ vang. Chấn động kịch liệt, chấn động đến toàn bộ sàn nhà đều phá toái ra. Vũ đội trưởng theo phá toái sàn nhà rơi xuống mà xuống. Cái này hắn, mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Trừng to mắt nhìn về phía trên. Chỉ thấy Phương Nguyệt đang cùng ô vũ tộc tứ vương tử kịch chiến. Quen thuộc màu đen vòng tròn từ Phương Nguyệt phía sau dâng lên. Quỷ dị gai đen từ các loại không tưởng tượng được phương hướng đâm về tứ vương tử. Phối hợp thân pháp quỷ mị, mỗi một lần va chạm đều phát ra kịch liệt tiếng vang, cùng ô vũ tộc tứ vương tử tiến hành cứng đối cứng kịch liệt đụng nhau. Mà tối làm vũ đội trưởng giật mình là, Phương Nguyệt đúng là hoàn toàn chiếm cứ phía trên, toàn phương vị áp chế ô vũ tộc tứ vương tử. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ảo giác sẽ chân thật như vậy? Vũ đội trưởng bối rối, nhưng đi vào bên cạnh hắn hỗ trợ vĩ ba. Lại làm cho hắn dần dần thanh tỉnh. Vĩ ba, chờ chút, chẳng lẽ đây hết thảy đều là thật? Đó là chân chính dạ đội trưởng. Vũ đội trưởng trừng to mắt, tâm tình kích động, loại kia hảo hữu khởi tử hoàn sinh cảm xúc, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Kịch liệt cảm xúc để trên người hắn hắc xương đinh soạt soạt soạt soạt chấn động. Nương theo lấy chói tai phượng gáy thanh âm đột ngột vang lên. Tất cả hắc xương đinh nhao nhao từ trong cơ thể hắn bắn ra đi. Cánh phượng triển khai, vũ đội trưởng lơ lửng mà lên. Vĩ ba kinh ngạc nhìn xem vũ đội trưởng. Vừa mới nàng giống thử giúp Vũ đội trưởng trừ bỏ xương đinh. Kết quả lại phát hiện căn bản rút ra. Những này cái đinh giống như là dung nhập Vũ đội trưởng cốt nhục đồng dạng. Hoàn toàn hòa làm một thể. Chính không biết làm sao đâu. Kết quả Vũ đội trưởng liền tự mình bắn ra tất cả cái đinh. Bay lên, Vĩ Ba, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khi đó ta rõ ràng nhìn xem Dạ đội trưởng đã biến thành một cỗ thi thể. Vĩ Ba nói ngắn gọn, liền tranh thủ tình huống nói rõ đơn giản xuống. Đại khái liền là lúc ấy là tiếp cận sắp chết giả chết. Cho nên cần mang đi thi thể trị liệu. Hiện tại người sống, mới giết trở lại tới. Nguyên lai là dạng này. Phẫn nộ để cho ta đã mất đi lý trí. Như khi đó ta biết Dạ đội trưởng còn có thể cứu. Tuyệt đối sẽ không như vậy rời đi. Vũ đội trưởng nắm chặt nắm đấm. Cảm giác sâu sắc tự trách. Ánh mắt nhìn về phía chỗ cao. Phía sau cánh phượng mở ra. Xông vào trong cuộc chiến. Dạ đội trưởng, ta đến giúp ngươi một tay. Nhìn xem phía trên kim sắc cùng màu đen xen lẫn chiến đấu hình tượng. Vĩ Ba hít sâu một hơi. Thất bát cửu đại nhân. Ngươi không cần phải đi. Bọn hắn có thể. Thất bát cửu đại nhân. Ngoặc kép. Ai. Mắt trái giấy lên hỏa diễm. Mắt phải hóa thành băng xương. Một cỗ vũ cấp cường giả khí tức. Bay lên. Trong chốc lát. Ô vũ tộc tứ vương tử. Lập tức phải đối mặt ba cái vũ cấp võ giả vây công. Nguyên bản chống đỡ Phương Nguyệt một người. Đã dấu hiệu thất bại nhiều lần hiện. Hiện tại Vĩ Ba cùng Vũ đội trưởng vào cuộc. Trực tiếp đưa nó đánh vào tử cục. Trải qua chống đỡ xuống tới. Lập tức cảm thấy lực bất tòng tâm. Một cái sơ sẩy. Thử. Phương Nguyệt trong tay thiên kiếm. Trực tiếp quán xuyên ô vũ tộc tứ vương tử đầu. Ta vậy mà. Sẽ thua ở những cái này nhân loại trong tay. Ý thức dần dần hắc ám. Ô vũ tộc tứ vương tử cuối cùng có thể làm. Chỉ là đem mình tử vong tin tức. Lớn nhất nhanh nhất trình độ phát tán ra. Một đợt vô hình tin tức lưu. Tại tất cả ô vũ tộc quỷ dị chồng nhanh chóng truyền bá. Cũng. Cuối cùng truyền lại đến ô vũ tộc đại vương tử trong đầu. Nó dừng lại lục soát hành động. Ngẩng đầu nhìn về phía thanh cao lâu phương hướng. Ở nơi đó. Tứ vương đệ khí tức. Đã triệt để biến mất không thấy. Loại sự tình này. Chỉ có am hiểu năng lực nhận biết tứ vương đệ mới có thể làm đến. Bất quá, am hiểu phong ấn chi lực hắn. Thế mà lại thất bại. Nhìn đến nơi đó tụ tập nhân loại. Thực lực không tầm thường. Đáng giá ta toàn lực xuất thủ một trận chiến. Ô vũ tộc đại vương tử. Ánh mắt tỏa định phương hướng. Rõ ràng là thanh cao lâu chi đỉnh. Kia hai cái không chút kiêng kỵ tản ra cường giả khí tức nhân loại. Từ nhân loại bên này thu tập được tin tức nhìn. Kia hai tên gia hỏa giống như gọi là. Phượng Vương. Hoàng hậu. Liền là các ngươi giết ta vương đệ sao? Nợ máu trả bằng máu. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Thân hình biến hóa. Ô vũ tộc đại vương tử hóa thành hắc xương chơi diều. Kéo cao cao độ. Dung nhập mây đen bên trong. Tại lôi đình dày đặc trong mây đen. Di chuyển nhanh chóng. Hướng phía thanh cao lâu mà đi. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi. Dạ sắc lê minh. Đánh giết. Ô vũ tộc vương tộc. Tứ vương tử. Ban thưởng. Linh trị. Gia tăng. Hấp thu linh trị. Bị phương nguyệt quỷ thôi ma rèn luyện rút ra. Sau đó. Quỷ thôi ma. Tác dụng phụ. Lại bị thăng cấp sau. Dạ chi hô hấp. Triệt tiêu. Phương nguyệt hai mắt nhắm nghiền. Toàn lực hấp thu cỗ này lực lượng khổng lồ. Mà Vĩ Ba thì đã thở hồng hộc giải trừ thất bát cửu phụ thể hình thức. Lau đi mồ hôi chán. Canh giữ ở Phương Nguyệt bên người. Vũ đội trưởng kỳ quái mà nhìn xem giết tứ vương tử sau liền nhắm mắt đứng đấy bất động Phương Nguyệt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.